Điện giật, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biên tập Thủy Nguyệt chỉnh sửa, run chương 006, 2009. Ban đầu vì bão nên Úc Chi Niên không về nhà được. Trại tham quan học tập kéo dài 5 ngày 4 đêm, ngày đầu tiên là nghi thức khai mạc, 2 ngày kế tiếp học sinh tham quan một trường trung học ở ngay An Hòa và tham gia dự thính. Buổi sáng hôm sau sẽ đi tham quan danh lam thắng cảnh của thành phố Ninh, sau khi ăn cơm trưa thì về. Nhưng người tính không bằng trời tính, chiều ngày thứ tư cơn bão vốn phải vòng qua thành phố Ninh lại đột ngột chuyển hướng, đổ bộ vào bờ biển phía nam. Bộ khí tượng Thủy Văn tuyên bố cảnh báo màu cam, toàn thành phố sẵn sàng ứng phó với bão. Úc Chi Niên và những học sinh khác đang ở nhà ăn lấy bữa tối thì người phụ trách vội vàng chạy tới tuyên bố các chuyến bay lẫn tàu cao tốc ngày mai đều bị hủy, kế hoạch tham quan tạm dừng. Giữa tiếng than buồn xung quanh, Úc Chi Niên nhận được điện thoại của tài xế. Tài xế báo mình đang chờ ở cửa phòng ăn, đầu bếp trong nhà đã làm xong bữa tối, nếu cậu chưa ăn thì về nhà ăn cơm. Úc Chi Niên sợ người ta đợi lâu nên nói với bạn học một câu rồi chạy ra ngoài. Lúc đó mới hơn 5 giờ chiều mà bầu trời đã xám xịt, mây đen vần vũ, gió nóng thổi tới từ 4 phương 8 hướng. Lái xe mở cửa ghế phụ cho cậu, vào xe thì cậu thấy Dương Trung Huân và Dương Khác đang ngồi ở ghế sau. Dương Khác ăn mặc rất lịch sự, hắn ngẩng đầu nhìn cậu. Chiều nay ông với Dương Khác mới tham gia một hoạt động. Dương Trung Huân cười với Úc Chi Niên, đáng lẽ còn một buổi tiệc tối nhưng bão đến, để an toàn ông đã hủy bỏ nó. Trên đường về Dương Trung Huân trò chuyện với Úc Chi Niên, Dương Khác chỉ im lặng không nói. Mấy hôm nay Úc Chi Niên ngủ ở phòng cho khách tầng 2 nhà Dương Trung Huân. Mỗi ngày trở về sau khi hết hoạt động lúc 8 giờ, sáng 7 giờ thì đi, ít khi gặp Dương Khác. Đây cũng là lần đầu cậu ăn tối ở nhà Dương Trung Huân. Đầu bếp nhà Dương Trung Huân nấu siêu ngon, Úc Chi Niên ăn rất nhiều, máu đều dồn về dạ dày nên não cũng lơ mơ. Còn Dương Khác ăn xong là rời đi, Dương Trung Huân lại trò chuyện với Úc Chi Niên, hỏi thăm ít chuyện nhà cậu. Chỉ là chưa nói được bao nhiêu ông đã nhận được điện thoại nên cũng đứng dậy. Trong phòng khách chỉ còn lại Úc Chi Niên, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng sấm rung gió giật. Cậu đặt đũa xuống, đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài, mưa đã bắt đầu rơi. Trong đêm tối, mưa rơi trên cây cối, lá và cành cây hoàn lại như sắp bị gió cuốn bay. Úc Chi Niên thất thần nhìn một hồi, đến tận lúc hầu nữ đến phòng ăn, bảo rằng Dương Trung Huân tìm cậu. Thư phòng của Dương Trung Huân nằm trên tầng 4, trước cửa có một chiếc bàn gỗ rất dài, Dương Trung Huân đang ngồi sau bàn. Dương Trung Huân mời Úc Chi Niên ngồi trên ghế sofa mềm đối diện cửa sổ, sau đó bảo thư ký ra ngoài. Nhưng Dương Trung Huân không nói chuyện ngay với Úc Chi Niên, ông giống như đang nhìn gì đó nên để cậu đợi một lát. Nội thất trong thư phòng đa số là gỗ lim, ánh đèn rất ấm áp. Trên bàn cạnh ghế salon có một quyển sách Úc Chi Niên nhìn lướt qua là Trà Hoa Nữ, Úc Chi Niên lịch sự không cầm lên xem, cậu ngồi ngây ngần một hồi. Không biết tại sao cậu lại nghĩ tới Dương Khác lúc nãy trên xe về nhà. Từ khi bắt đầu đi học cuộc sống của cậu không mấy thuận lợi. Ông bà ngoại và bà nội của cậu đều qua đời sớm. Sau khi sinh cậu, bố mẹ Úc Chi Niên ra ngoài làm công, cậu ở cùng ông nội đến năm 7 tuổi. Vào kỳ nghỉ đông năm 7 tuổi, ông nội thấy không khỏe nên đi viện khám, phát hiện bị ung thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 6 tháng điều trị cuối cùng ông cũng được xuất viện, tiền tiết kiệm cũng đã tiêu hết. Đến năm Úc Chi Niên lên 10, gia đình có chút khởi sắc thì bệnh của ông nội lại tái phát. Bố mẹ cậu bán nhà nhưng không được may mắn như lần trước, ông ra đi rất nhanh. Tiếp đó bố mẹ cậu cũng qua đời ngoài ý muốn. Sau khi ông nội sinh bệnh, Úc Chi Niên luôn nghe bố mẹ mình khép nép nói chuyện điện thoại với chủ nợ, đi theo bố mẹ tới nhà họ hàng vay tiền. Cậu bị ép phải tích cực hoạt bát, không cần ai dạy cũng cố gắng học cách lấy lòng người lớn, học nấu cơm giặt giũ tự chăm sóc mình, đến bệnh viện trông giường ông, làm một đứa cháu ngoan ngoãn hiếu thảo. Lúc bố mẹ cậu đi mới vừa trả hết nợ nần. Dì và cậu sắp xếp việc tang lễ, họ hàng tới không nhiều lắm. Lúc đấy cậu sốt cao, mơ hồ cảm ơn tất cả khách khứa. Không biết từ bao giờ Úc Chi Niên đã quen với việc đoán ý người khác không ngừng nghỉ. Cậu nói chuyện không ngừng, sợ không khí cứng ngắc, sợ người khác thấy cậu khó ưa. Nhưng vì Dương Khác giàu có, hắn sẽ không phải trưởng thành sớm, có quyền lựa chọn làm một người kiệm lời bất cứ lúc nào. Vậy nên Úc Chi Niên ao ước, nghĩ đi nghĩ lại một lúc Úc Chi Niên không tự giác nhìn thoáng qua cuốn Trà Hoa Nữ, trên bàn, con đọc cuốn này rồi à? Dương Trung Huân bỗng hỏi cậu. Úc Chi Niên ngẩng đầu thấy Dương Trung Huân đã đặt món đồ trong tay xuống, đang mỉm cười nhìn mình. Dạ con chưa, Úc Chi Niên ngoan ngoãn đáp. Dương Trung Quân nói, con có thể đọc nó, chỉ là giờ khá muộn rồi. Ông nói, để ngày mai đọc đi. Chi Niên, ông tìm con là có chuyện muốn bàn với con. Ông đột nhiên cười, nói, ông vẫn luôn muốn tài trợ cho một học sinh. Úc Chi Niên ngẩn người, cảm giác không nói rõ được lúc lần đầu thấy Dương Trung Quân lại bốc lên từ đáy lòng. Có điều Dương Trung Quân hình như không phát hiện ra cậu đang chần chừ, ông nói tiếp. Ông chỉ có một cháu trai là Dương Khác, bao năm qua trong nhà cũng chỉ có hai người. Con cũng thấy rồi đấy, căn nhà này rất quạnh quẽ, không có hơi người. Nhưng mấy ngày gần đây, Chi Niên, con vừa đến đã sưởi ấm nơi này. Ông rất thích tính cách của con. Mặt khác, ông cũng đã hỏi thăm trường học tình huống gia đình con, biết được con đang ở với dì và em họ mình. Dì con là một người phụ nữ đáng khâm phục, nhưng con sắp trưởng thành, ở cùng họ cũng hơi bất tiện. Ông nghĩ tới nghĩ lui thì tài trợ cho con, đón con về nhà ông là biện pháp thích hợp nhất. Lần đi trại tham quan học tập này ông gặp được con cũng coi như là duyên phận. Chi Niên, con nói thật với ông, con không thích ở đây sao? Giọng nói của Dương Trung Quân hiền lành, nhưng Úc Chi Niên nhìn ông chỉ thấy trong lòng rối loạn, cũng rất kỳ lạ. Căn phòng lâm vào im lặng, mãi sau Úc Chi Niên mới phản ứng được sự im lặng này là do Dương Trung Quân vẫn đang đợi cậu lên tiếng, thế là cậu chậm chạp vụng về đáp. Con không ghét, ở đây rất tốt, cậu còn muốn nói thêm nhiều lời hay, nhưng câu chữ không chịu thoát ra, môi cậu giật giật mím lại. Không ghét là tốt, Dương Trung Quân dường như rất không để ý đến câu trả lời ngắn gọn của cậu, nụ cười của ông tươi hơn, hỏi. Vậy thì Chi Niên, con đồng ý nhận sự giúp đỡ của ông chứ? Ngoài cửa sổ chợt lóe sáng, trong phòng rất yên tĩnh, Úc Chi Niên nghe thấy tiếng mưa và gió nhảy nhót trên cửa. Qua vài giây, tiếng sấm ầm ầm vang lên. Lúc về phòng, người làm đều đã nghỉ, trong hành lang chỉ còn ánh đèn u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Chi Niên đi đến cửa phòng khách, khi cậu định mở cửa thì sau lưng vang lên tiếng gọi. Úc Chi Niên, cậu quay đầu, Dương Khác đang đứng ở khúc ngoặt. Đèn sát tường in hai cái bóng lên giấy hoa văn dán tường. Nhịp tim Úc Chi Niên tăng lên, cậu nhìn Dương Khác nhẹ giọng. Sao vậy, ông tìm cậu làm gì? Dương Khác hỏi thẳng, Úc Chi Niên nhất thời không biết đáp lời như nào. Dương Khác chờ mấy giây không nghe được câu trả lời thì lộ vẻ không kiên nhẫn. Hôm nay trong xe ông hỏi tôi có ghét cậu hay không, không biết là ý gì. Lúc nào ông cũng làm mấy chuyện khác người. Hả, Úc Chi Niên sững sờ, nhịn không được hỏi câu không liên quan. Vậy cậu trả lời như nào? Dương Khác khựng lại, hình như cảm thấy cậu thật kỳ quái nên phải nhìn lại một lần, hắn nói. Tôi nói không ghét, lại nói, ít nhất đỡ hơn những kẻ đáng ghét kia. Giọng nói của Dương Khác hơi đổi, nhưng không khó nghe. Hắn hơi cúi đầu nhìn Úc Chi Niên, trong hành lang mờ tối nơi căn nhà xa lạ, đột nhiên Úc Chi Niên cảm thấy mặt mình nóng lên. Cậu khẩn trương nói với Dương Khác, chủ tịch Dương muốn tài trợ tớ, để tớ ở lại đây. Ở đây, Dương Khác nhíu mày, Úc Chi Niên đáp, đúng, Dương Khác lại hỏi, cậu đã đồng ý rồi, Úc Chi Niên định trả lời thì chợt cảm giác ánh mắt Dương Khác thay đổi, mang theo sự lạnh lùng lộ liễu, không hề liên quan tới hai chữ chào đón. Dương Khác là cùng giới người đẹp và có sức hấp dẫn người cùng giới nhất mà Úc Chi Niên gặp, nhưng lúc hắn lạnh mặt lại rất đáng sợ, giống như cả người viết mấy chữ in hoa. Chớ lại gần tôi, tim Úc Chi Niên trùng xuống, cậu nghẹn mãi mới ấp úng thừa nhận. Tớ nhận lời rồi, Úc Chi Niên ngắc ngứ giải thích vài câu, ông nói với tớ rất nhiều chuyện, dì tớ nuôi con gái rất vất vả, lương cũng không cao. Tớ sẽ không làm gì ảnh hưởng tới cậu hết, nhưng Dương Khác không hề đáp lại dù chỉ một câu. Hắn nhìn Úc Chi Niên, nhẹ nhàng ngắt lời cậu như đang làm một chuyện chẳng hề quan trọng. Biết rồi, sau đó quay lưng đi, hành lang lần nữa chỉ còn lại Úc Chi Niên. Một lát sau, Úc Chi Niên thích hiểu rõ mọi chi tiết vấn đề vẫn cố đoán ý của Dương Khác vào lúc đó. Cậu vận hết tế bào não để phân tích những cử chỉ từ hờ hững đến thân mật của Dương Khác là thật hay giả, nếu là thật vì sao sau này lại thay đổi. Nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng, vì Úc Chi Niên không hiểu Dương Khác cũng không hiểu tình yêu. Úc đáng thương, Vân Tình Cung, cách chương.